Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 188, chương 41, ô sao xà. Là, tại chỗ mỗi một người cũng thật là cũng không thể tin được con mắt của tự mình. Phòng này là biến hóa thành sâu ổ sao? Một lát công phu bò ra ngoài mười mấy cái đại ngô công. Còn có 7, 8 con nhện lớn. Thậm chí bay ra ngoài 2 con rơi chị dâu ta hù dọa kêu to. Thịnh ca, vội vàng nắm ở nàng. Ở chung quanh bọn họ không ngừng bận rộn đảo một vòng đuổi trùng bột. Những người khác cũng là như vậy. Những thứ này đại trung tử ai nhìn đều cảm thấy nháo tâm. Ta đặc biệt sợ con nhện. Đặc biệt là trong phòng này bò ra ngoài con nhện. Người người cũng so với Lăng Như Nguyệt Hoa Phi Phi tiểu không bao nhiêu. Thật ra thì Hoa Phi Phi cũng khỏe. Ngũ sắc sặc sỡ. Nhìn một chút có thể coi bảng pha màu đuổi. Những con nhện này trên người hắc bạch đường vân lần lượt thay nhau. Nhìn mới là trong đầu cảm thấy kinh khủng. Ta vội vàng cầm ra bản thân ống trúc. Quyết định rơi vãi một ít thuốc bột đi ra ngoài. Lại đúng lúc bị ra khỏi phòng sư phụ nhìn thấy. Chửi một câu lãng phí. Ta vội vàng thu. Giống như bảo bối tựa như cho vào được. Sư phụ đều nói là lãng phí đồ vật. Như vậy vật này nhất định là bảo bối. Trong phòng đứt quãng vẫn còn ở bò ra ngoài sâu trùng. Chẳng qua là không giống ngay từ đầu lúc. Số lớn sâu trùng chạy đến. Với tràn ra tựa như. Bất quá mặt sau này bò ra ngoài sâu trùng cũng càng ngày càng lớn. Ta thậm chí nhìn thấy sợ có 40cm dài như vậy con rết. Với Hoa Phi Phi lớn bằng con nhện. Còn có lớn cỡ bàn tay thảo hài trùng. Thảo hài trùng. Là người tứ xuyên đối với này sâu trùng cách gọi. Thật ra thì nó tên khoa học gọi du diên. Toàn thân cao thấp đều là chân. Dáng dấp cùng con rết rất tương tự. Cảm thấy nó khó coi nhân. Sẽ cảm thấy nó dung mạo so với con rết còn kinh khủng. Chỉ bất quá nó cũng không có con rết độc như vậy. Ta khi còn bé không có chút nào cảm thấy sợ hãi. Còn thường thường có thủ đi bắt. Này sâu trùng chơi rất khá. Một chảo nó liền co rúc thành một đoàn. Ta thường thường lấy thế làm vui. Bất quá, nơi này bò ra ngoài thảo hài trùng. Ta cũng không dám đi như vậy tìm thú vui. Đại ngược lại không phải là nguyên nhân. Nguyên nhân thực sự là bởi vì trên người nó lại nhiều hơn rất nhiều màu trắng bạch điểm nhỏ điểm. Từ xa nhìn lại với dài một xếp hàng con mắt tựa như. Khương gia, ngài đều đi vào làm gì? Với thọt sâu trùng ồ tựa như. Thấm Hoài sắc mặt tái nhợt. Này Bắc Kinh tới tiểu quan gia chưa từng gặp qua loại tràng diện này. Hắn sợ rằng ngay cả sâu trùng đều rất ít gặp qua. Không làm gì, mỗi căn phòng cũng rơi vãi một cái thuốc bột mà thôi. Bây giờ đã là buổi chiều 5:06 điểm, ở nơi này âm khí trọng địa phương đi đường suốt đêm có thể không là chuyện gì tốt. Tối hôm nay chúng ta ở nơi này đặt chân. Trung Quy yêu cầu một sạch sẽ chỗ ở, sư phụ ta nhàn nhạt nói đến. Thấm Hoài, hét thảm một tiếng. Không nghĩ tới liền muốn ở nơi này. Xem ra với cái ngành này đi ra làm nhiệm vụ. Thật không phải là cái dễ dàng chuyện. Cảm thấy khổ sở. Sư phụ quay đầu nhìn Thấm Hoài tựa như cười mà không phải cười nói đến. Ta sợ trễ quá có sâu trùng cắn ta. Thấm Hoài là thực sự sợ. Nhưng này lại đoán cái gì? Có nhà ở đã quá được. Lúc trước ta lúc làm nhiệm vụ sau khi. Bên cạnh chính là thi thể. Cũng phải mau ngủ. Khôi phục thể lực. Sư phụ nhàn nhạt nói đến. Thấm Hoài im miệng. Thi thể và sâu trùng tương đối. Hắn tình nguyện cùng sâu trùng cùng ngủ. Dần dần. Trong căn phòng không nữa bỏ ra ngoài sâu trùng. Bởi vì trong sân cơ hồ cũng bị chỗ mọi người văng đầy thuốc bột. Cho nên một mảng lớn nhi sâu trùng toàn bộ đều bò ra ngoài đi. Mọi người liền muốn vào nhà. Sư phụ lại hô đến. Chờ một chút, còn có một cái phiền toái. Chờ chút các ngươi đứng ở trong sân. Nhìn thấy động tĩnh gì tất cả chớ động. Tam oa nhi theo ta đi vào. Có chuyện phiền toái. Luôn là học trò tiện dụng nhất đúng không? Mới vừa rồi còn đạp ta một cước. Mới vừa rồi còn muốn cùng ta đoạn tuyệt quan hệ thầy trò. Tâm lý ta không thoải mái, nhưng là sư mệnh làm khó, ta còn là đuổi liền đi tới, cùng sư phụ đồng thời vào nhà. bên ngoài rõ ràng là ánh mặt trời sáng lạn. Có thể vừa vào cái nhà này đúng là tối om om. Lạnh ung dung, ta quan sát một chút. Toàn bộ đồ gia dụng đều còn ở. Chỉ bất quá có chút mục nát. Chắc hẳn trong thôn nhân rời thời điểm. Cũng chỉ mang một ít quần áo. Tiền tài, đây nên là có bao nhiêu thê lương. Còn đang tức giận, sư phụ đứng ở nhà chính giữa. Không nói chuyện phiền toái. Ngược lại mở miệng nói trước lên cái này. Đổi ai không tức giận. Ta nhỏ giọng thầm thì đến. Thật ra thì nguyên ý người này bản thân cũng không tính là dở. Chẳng qua là một lòng muốn chứng minh chính mình so với người khác có bản lãnh nhi. Nhắc tới điều này cũng tại không phải hắn. Chỉ có thể nói hắn có một quá có bản lãnh ra ra. Chính hắn không muốn yếu ra ra mình danh tiếng. Mới có thể biểu hiện thành như vậy. Gia gia của hắn là một đáng giá tôn kính cùng bội phục nhân. Người biết không? Sư phụ kiên nhẫn theo ta giải thích đến. Tâm lý ta hơi nóng. Ta người sư phụ này ít nhiều có nhiều chút sư tổ tính cách. Ta cùng với hắn nhiều năm như vậy. Hắn muốn ta làm việc nhi. Chưa bao giờ sẽ biết thích quá nhiều. Mà là để cho ta tự mình lĩnh ngộ. Hôm nay như vậy giải thích cho ta. Chỉ sợ cũng thương tiếc ta. Cảm thấy ta được ủy khuất. Nghĩ tới đây, ta hỏa khí cũng tiêu hơn phân nửa. Bất quá ngoài miệng còn là nói đến. Sư phụ, người cũng không cùng ta nói ra ra của hắn là người gì. Ta khẳng định đối với hắn nổi giận a. Người kia mặt đầy lâu không bị ăn đòn dáng vẻ. Tam oa nhi, ra ra của hắn cố nhiên là ta không muốn cùng hắn tranh chấp nguyên nhân. Có thể càng nguyên nhân trọng yếu là. Chúng ta học thuật pháp. Tu công lực thì không phải là dùng để cùng nhân tranh cường đầu ác. Hắn muốn đè ở ai trên đầu? Lại có quan hệ gì? Nói đơn giản, ngươi đang ở đây ý. Ngươi liền sẽ cảm thấy tức giận. Vậy hắn còn liền thật đè ở trên đầu ngươi. Nếu như ngươi không để ý đây. Sư phụ nhìn ta, lạnh nhạt nói đến. Ta nghiêm túc suy nghĩ một chút. Đúng vậy, nếu như ta không thèm để ý đây. Cùng một cái căn bản không ở hư danh người đi tranh danh nhân. Kia chỉ sợ là kẻ ngu chứ. Vừa nghĩ như thế, tâm lý ta một chút liền thư thái. Này nguyên lai không phải là mềm yếu có thể bắt nạt. Mà là một loại thái độ. Mặc hắn nhân như thế nào? Ta tự ổn định nghĩ thông suốt là nghĩ thông. Bất quá bằng vào ta này tính tình nóng nảy. Cùng nhạy cảm tính cách. Ở sau này 5 tháng. Sợ cũng không phải dễ làm như vậy đến. Chỉ vì ta rất dễ dàng quan tâm người khác. Chỉ cần ta một quan tâm. Tâm tình cũng sẽ bị làm động tới. Bất quá đó đã là sau này sự tình. Bây giờ ta cũng không nhiều như vậy thể nghiệm. Thoải mái trong lòng. Ta mới nhớ tới sư phụ nói phiền toái. Không khỏi hỏi. Sư phụ, người nói phiền toái đây. Sư phụ cười hắc hắc. Nói đến. Ở đỉnh đầu của ngươi thượng đây ta cả kinh. Ngẩng đầu vừa nhìn. Bỗng nhiên đã cảm thấy cổ lạnh lẽo. Bởi vì ở nóc nhà đại trên xà ngang. Lại quấn vòng quanh một con đại xà ta nguyên lai liền đứng ở đồ chơi này phía dưới. Cùng sư phụ nói nửa ngày mà nói xà linh đều gặp ta. Ngược lại không sợ rắn. Chỉ bất quá bỗng nhiên nhìn như vậy cách nhìn. Nói rất bình tĩnh cũng là giả. Hơn nữa sinh ra ở nông thôn ta. Nhưng là biết rõ xà tập quán. Người đừng xem nó ban ngày lười biếng. Không nhúc nhích. Trời vừa tối. Người này sẽ sống động. Không trách sư phụ nói đây là một cái phiền toái. Chính là một cái ô sao xà mà thôi. Trưởng lớn như vậy. Xem ra âm khí đối với bọn nó thật đúng là tu bổ. Trên người cũng có bạch ngân. Nguyên bổn chính là cái không độc xà. Lần này âm khí vào cơ thể. Cắn người một cái cũng quá sức. Sư phụ nói đơn giản đến ô sao xà ta đương nhiên từng thấy. Tứ xuyên nông thôn phần nhiều là. Lớn lên có thể có 2 mét dài như vậy. Cơ hoang niên đại. Mọi người cũng không ít đánh ô sao xà tới ăn. Bất quá. Bởi vì con rắn này trên người cũng có trắng bạch đường vân. Ta trong chốc lát lại không nhận ra được. Sư phụ. Người nói đến tới nó lợi hại như vậy. Gọi ta đi vào có ích lợi gì? Ta cũng sẽ không đánh rắn. Phổ thông ô sao xà ta đều biện pháp. Ta một bộ ta thật xin lỗi dáng vẻ nói đến. Bớt nói nhảm. sư phụ một cái kéo quá ta. Từ trên người ta đem kia ống trúc lấy ra. Sau đó đổ ra một cái thuốc bột. Trên tay vận lực, dùng sức hướng xà ngang ném đi. Thuốc bột dĩ nhiên giữa đường liền tản ra. Chỉ bất quá trong phòng thoáng cái liền tràn ngập thuốc kia bột đặc thù mùi. Vốn là bình chân như vậy quấn quanh ở trên xà ngang ô sao xà thoáng cái với bị giật mình tựa như. Bỗng nhiên liền ngẩng đầu chợt nổi lên. Bộ dáng kia nói khủng bố đến mức nào. Liền khủng bố đến mức nào. Lần này được. Đem xà chọc giận ta oán hận nhìn sư phụ liếc mắt. Sư phụ lại đem ống trúc kín đáo đưa cho ta. Nói đến. Cũng chớ xem thường lão ngô đầu nhi đuổi rắn dược. Quả nhiên. Chẳng qua là một lát. Con rắn kia cũng có chút mềm yếu vô lực ba tháp một tiếng rớt xuống. Ta quái khiếu nhảy ra. Thiếu chút nữa rơi vào trên người của ta. Tiếp lấy con rắn kia giãy giụa một hồi. Liền bắt đầu khủng hoảng hướng phòng chạy ra ngoài. Ta nghe khách khí mặt mọi người kêu lên một tiếng. Đến gần 3 mét đại xà A. Sau đó ta lại nghe thấy chị dâu tiếng thét chói tai. Ha ha, nữ nhân chính là gan tiểu. Ta đắc ý suy nghĩ. Sư phụ ta nhàn nhạt nhìn ta liếc mắt. Nói đến, ngươi cười cái dám. Muốn trên xà ngang nằm là một cái nhện lớn đây. Ta không nói lời nào. Đây là cái gì nát sư phụ à? Lấy khi dễ học trò làm thú vui thú đây. Bất quá, nhà cuối cùng là dọn dẹp sạch sẽ. Chúng ta muốn ở hoang thôn trải qua chúng ta buổi tối thứ nhất. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.